Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, kế trong kế. Taylor cảm nhận được mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, điên cuồng giãy giụa thân thể, muốn đào thoát, giãy giụa quá trình bên trong. Một khỏa sáng ngời hình cầu lăn đi ra, rơi vào bên cạnh, đó là khăn Gina tặng đưa cho hắn hồng long chi nhãn. Hồng long chi nhãn tản mát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ. Tựa hồ tại hưởng ứng cái gì? Cự lựng đầu chuyển hướng. Từ bỏ nữ hài, nhìn lấy viên kia bốc lên nóng rực hồng quang hình cầu. Nó lè lưỡi, đem cái viên kia hồng long chi nhãn thôn phệ xuống dưới. Ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Cự lựng thân thể tiếp tục bành trướng biến lớn. Trong hai mắt ám trầm quang mang như là hai vầng thái dương một dạng. Taylor thưởng thức một màn này. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thần năng đủ cứu vãn hắn. Trong miệng cầu nguyện, thần cứu không được ngươi. Cự long mở miệng nói chuyện. Taylor chấn kinh nhìn lấy to lớn cự long. Không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Cự long từ từ nhỏ dần. Cánh thu hồi. Thẳng đến khôi phục thành hình người, Đường Ninh trần trụi thân thể, nửa quỳ tại Taylor trước mặt, hai mắt nhìn chăm chú lên, thở hổn hển, người không nên mạo hiểm tiến về Roy cảng khẩu. Hiện tại Đường Ninh khôi phục lý trí, mà lại hắn biết vừa rồi phát sinh hết thảy, kế thừa long trí nhớ, hắn phát hiện có thể khống chế suy nghĩ của mình, thật sự là kỳ lạ tiến bộ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ viên kia hồng long chi nhãn. Nguyên lai hồng long chi nhãn có thể đề bạt long kỵ sĩ tuổi tác. Cái này cái thu hoạch ngoài ý liệu nhượng Đường Ninh cự long huyết mạch đạt đến chiến đấu yêu cầu. Khôi phục lý trí, Đường Ninh giải khai tay lo. Nữ hài nhào vào Đường Ninh trong ngực, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Mà lại ta biết ngươi vì sao muốn cự tuyệt ta. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Đường Ninh cũng không là như vậy. Nữ hài đối với đối thủ lực lượng kinh khủng hoàn toàn không biết gì cả. Đẩy ra tay lo, quay đầu nhìn lấy bị giết chết Brooke đồng bạn. Cởi đối phương y phục mặc lên. Ngươi đến trở lại nhà của ngươi. Ta cũng không thích ngươi. Thật có lỗi, Đường Ninh cự tuyệt nữ hài. Hắn phải đợi địch nhân. Tốt nhất đem bọn gia hỏa này đuổi tận giết tuyệt mới được. Nếu không cô gái này vĩnh viễn không sẽ an toàn. Những tên kia đã đem tay lo xem như đột phá của mình miệng. Như vậy hắn nhất định phải dùng cực độ tàn nhẫn thủ đoạn tuyệt đối phương hướng nữ hài hạ thủ. Suy nghĩ, tay lo có chút thương tâm. Người hắn thích cự tuyệt hắn. Bất quá hắn sẽ không nhụt chí. Ngăn ở Đường Ninh trước mặt. Hoặc là giết ta, nếu không ta sẽ cùng theo ngươi, thẳng đến ngươi thay đổi chủ ý mới thôi. Tốt, a, như ngươi mong muốn, Đường Ninh kích choáng tay lo, đem tay lo một lần nữa trói lại, sắp hiện ra trận xử lý hết thảy giống chưa từng phát sinh qua một dạng. Sau đó lấy ra một bình dược tề, cải biến dung mạo của mình, rất nhanh một chiếc xe ngựa đến đây. Sa phu trên cổ hoa văn một cái hùng ưng, 10 phần bắt mắt, không qua trang phục của hắn cũng không giống như là sa phu. Ăn mặc âu phục, mang theo một đỉnh mũ giả, Peja rời đi cảng khẩu về sau. Vì lý do an toàn, hắn tự mình lại tới đây tiếp ứng, thậm chí ngay cả một thân phu xe y phục đều không có đổi. Nhìn chăm chú lên ven đường người cùng bị đánh tráng váng nữ hài. Nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, người đánh ngất xỉu hắn. Tựa như tiên sinh, Đường Ninh cung kính hướng người tới hành lễ, hắn quá ồn náo loạn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta phải làm như thế. Ngài biết hiện tại là ban ngày, hội có rất nhiều người đi qua nơi này. Peja đối với cái này thuộc hạ trả lời tìm không ra nửa điểm. Vấn đề... Bất quá hắn phát hiện vấn đề mới, đồng bạn của ngươi. Brooke tiên sinh đây, tay của hắn đã đưa về phía một bên cái nào đó cái túi. cái này bên trong chứa một thanh tinh xảo súng kíp, từ cái nào đó thần bí kỹ sư chế tạo, có thể tùy tiện giết chết bất cứ người nào. Brooke trước sinh tử, hắn bị giết. Đường Ninh cung kính trả lời đối phương, chỉ sau lưng trong bụi cây, thi thể của hắn ngay ở chỗ này. Ngoài ý muốn trả lời nhượng Peza giật mình, lấy lại tinh thần, ngươi đến giải thích một chút vì cái gì Brooke chết rồi mà ngươi sống tiếp được. Bởi vì làm đối thủ cần một người sống tiện thể nhắn. Để cho ta nói cho ngài, nữ nhân này chỉ là hắn tình nhân bên trong một cái. Các ngươi có thể tùy ý xử trí. Đường Ninh đứng tại bên cạnh xe, hoàn toàn dung nhập mới nhân vật, mang trên mặt bị kinh sợ sau hoảng sợ. Peza sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ý vị này hắn sở hữu tự nhận là tinh diệu tuyệt luân kế hoạch đều tại đối phương trong khống chế. Mà lại hắn tốn sức tâm cơ, chỉ là bắt được một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng nữ nhân. Hắn bị chơi xỏ, nhìn chằm chằm bị đánh ngất xỉu nữ nhân, giết hắn. Rời đi nơi này, có lẽ chúng ta hẳn là mang theo nữ nhân này. Chí ít nhượng hành động lần này lộ ra cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hoặc là nói từ nữ nhân này trong miệng đạt được một số tin tức hữu dụng. Đường Ninh đề nghị, lúc trước nói như vậy, hội nhượng bọn gia hỏa này triệt để từ bỏ thông qua tay lo đến uy hiếp ý nghĩ của mình. Mà bây giờ nói như vậy, Đường Ninh là vì thấy chuyện này chính thức chủ sử sau màn. Nhất lao vĩnh giật giải quyết những cái này tên đáng chết. Nói không sai, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Peza ra hiệu người bên cạnh đem nữ nhân bỏ vào trên xe ngựa. Lái xe ngựa, nhìn thoáng qua người bên cạnh, ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng. Son, chuyện này về sau ngươi có thể đạt được phần thưởng phong phú. Đường Ninh được biết tên của mình, rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Lần này lữ hành cũng không dài dằng dặc, làm xe ngựa đạt tới Vana lúc sau đã là buổi tối. Xe ngựa đứng tại Vana một chỗ nhìn có chút cũ nát phòng trọ trước. Tiên sinh, ngươi đến phụ một tay. Nữ nhân này trọng lượng là phiền phức, có lẽ trên đường hẳn là cho nàng giảm một giảm thức ăn. Đường Ninh tận lực làm cho đối phương không khả nghi ngờ. Hắn đến vai trò giống một số. Peza hiểu rõ Son, tiểu tử này lấy được đánh giá luôn luôn là hết ăn lại nằm. Xem ra không có sai, bất quá não tử tương đương cơ linh, đáng giá dùng một lát. Hắn giúp người đứng đầu, đem nữ hài mang lên cái này phá trong phòng bộ. Trong phòng hư mặt có không ít người, trên cổ của bọn hắn đều hoa văn một cái hùng ưng. Có người lên cung kính hành lễ, đeo cổ tiên sinh. Edgar tiên sinh đã chờ lâu rồi. Đường Ninh nhìn chăm chú lên những người này. Cái này tựa hồ là một bang phái, mà cái này gọi là Peza gia hỏa là cái này bang phái một tên đầu mục. Peza quay đầu, Son, cùng ta một khối đi vào. Tình huống cần ngươi đến thuyết minh. Đường Ninh chật vật đem tay lo gánh tại trên vai, lộ ra cố hết sức, tiến nhập một gian căn phòng nội bộ. Căn phòng bên trong điểm cái này một cây ngọn nến. Ngọn nến bên cạnh ngồi một người, bất quá khoảng cách có chút xa, thấy không rõ mặt của đối phương diện mạo. Peza cung kính hành lễ, quỳ trên mặt đất. Đường Ninh học đối phương phương thức quỳ trên mặt đất hành lễ. Đường Ninh phát hiện một cỗ sức mạnh kỳ diệu, đó là siêu tự nhiên lực lượng, đến từ cái kia ẩn tàng trong bóng đêm trên thân người. Cái này siêu tự nhiên lực lượng hết sức quen thuộc, là huy chương toái phiến, mà lại căn cứ cường độ đến xem, là một khối hoàn chỉnh huy chương, mà không phải toái phiến. Ý vị này cái này Edgar tiên sinh đến từ thần bí tổ chức nội bộ, là thần bí tổ chức thành viên trọng yếu một trong. Lần này mạo hiểm lữ trình thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Ngồi tại ánh nến khu vực biên giới, ẩn giấu đi diện mục nam nhân nhìn chăm chú lên bị để dưới đất nữ nhân. Phát ra dữ tợn tiếng cười, ta muốn vị nữ sĩ này cũng là vị trẻ tuổi kia người yêu. hiện tại cục thế đã bị chúng ta nắm trong tay. Peja, làm rất tốt. Peja trên đầu toát ra mồ hôi, đem đầu trầm thấp hơn. Edgar tiên sinh, ta nghĩ chúng ta bên trong đối thủ cái bẫy. Edgar tiếng cười im bặt mà dừng. Lý do? Peja nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh đem tại bên bờ biển tốt hoang ngôn nói cho đối phương biết, trong chúng ta đối phương cái bẫy, nữ nhân này không dùng được. Edgar sắc mặt biến tương đương khó coi, nguyên bản tự nhận là thông minh cử động hiện tại biến không có chút ý nghĩa nào. Hắn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói bậy, kế hoạch của chúng ta vạn vô nhất thất. Không có ai biết, Edgar vô pháp tiếp nhận hiện thực. Phẫn giận dữ hét, hắn tuyệt không có khả năng biết. Có thể thật sự là hắn là nói như vậy, mà lại cũng không có đem nữ nhân này mang đi. Chỉ là giết Brooke, Đường Ninh cúi đầu, nội tâm cười trộm. Edgar cảm giác đến thông minh của mình bị vũ nhục. Người thông minh ghét nhất bị người đùa bỡn, tên đáng chết. Ta nhất định phải tìm tới ngươi, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Peja quay đầu ra hiệu Son rời đi, nhưng quỳ trên mặt đất Đường Ninh đứng người lên, cũng không hề rời đi, mà chính là hướng đi tức giận Edgar. Son, ngươi cái này ngu xuẩn, muốn làm gì? Đập vào Edgar sẽ phải gánh chịu đến tàn khốc trừng phạt. Làm vì mình người, Peja cũng sẽ nhận liên lụy. Hắn ngăn cản, nhưng cái này người trẻ tuổi tiếp xuống biến hóa nhượng hắn giật nảy cả mình. Hắn lấy ra một bình dược tề giọt trên mặt, người tuổi trẻ dung mạo cùng hình thể phát sinh biến hóa. Lúc này Peja mới phản ứng được, đối phương cũng không phải là của mình thủ hạ Son. Edgar cũng phát hiện người tuổi trẻ biến hóa, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Thật có lỗi, ta phải chân thành nói cho ngài. Địch nhân của ngươi giờ phút này liền đứng tại trước mặt của ngươi. Edgar tiên sinh, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Đường Ninh khôi phục chân thực khuôn mặt, cười gằn hướng đi ẩn tàng trong bóng đêm nam nhân. Ta nghĩ chúng ta nên có cái kết thúc. Ẩn tàng, trong bóng đêm nam nhân đứng lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Không có người nhìn thấy hắn giờ phút này ẩn tàng trong bóng đêm biểu lộ, nhưng có thể từ thanh âm của đối phương trong nghe được có chút hưng phấn, mà không phải hoảng sợ. Thật là một cái kinh hỉ. Dạng này có thể miễn đi phí sức tìm kiếm ngươi tung tích phiền phức. Ngươi nói không sai, chúng ta được làm cái kết thúc. Peja nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ bóng lưng, đề cao cảnh giác, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại bại lộ chân thân có thể chiếm được tiện nghi? Không sai, ta thì cho là như ấy. Đường Ninh không e dè trả lời Peja. Hắn quay đầu phát ra khủng bố tiếng cười, đeo cổ tiên sinh. Mang ta lại tới đây gặp được Edgar, ta phải cảm tạ ngài. Peja sắc mặt xấu hổ, nhìn về phía ẩn tàng trong bóng đêm Edgar, thật có lỗi. Edgar tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Tin tưởng ta, Edgar cho rằng nhân số ưu thế để cho mình chiếm cứ thượng phong. Lạnh giọng nói ra, nhanh lên xử lý tên đáng chết này. Peja muốn đi mở cửa, nhưng Đường Ninh sớm đã có phòng bị. Bàn tay phải nâng lên, một khỏa sáng ngời hỏa cầu đốt lên Peja thân thể. Hắc băng đầu mục cũng không phải cái gì siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Thân thể bị thiêu đốt về sau phát ra tiếng kêu thống khổ. Bên ngoài thân da thịt tại liệt hỏa phát xuống ra bị đốt cháy khét thanh âm. Hắc băng đầu lĩnh muốn phải nhanh một chút mở cửa phòng. Hắn nỗ lực hướng đi cửa phòng. Thân thể một số bộ vị không ngừng bị kịch liệt hỏa diễm hóa thành tro tàn, rơi trên mặt đất. Khi đi đến trước của phòng thời điểm, thân thể của hắn rốt cục sụp đổ. Trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một đống còn chưa thiêu đốt hầu như không còn tro tàn rơi trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.